Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1451, hỗn hợp hằng. Đối phương người rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, thả ra sát chiêu, lộ ra át chủ bài, nhưng là ta hiện tại vẫn là không cách nào xác định. Đối phương rốt cuộc là ai? Ta biết là cái bẫy, vậy khẳng định cũng phải đi. Nếu như ta không đi, liền không cách nào kìm chân thời gian. Đối phương rất có thể lập tức liền lấy Tiết Tiểu Thất tính mạng. Ta đối hàng đầu thuật không hiểu nhiều, có thể nói là trống rỗng. Trước mắt mà nói, quyền chủ động đã bị đối phương toàn bộ cho nắm giữ. Ta nghĩ bên kia cũng sớm đã bố trí xong thiên la địa võng, liền đợi đến ta đi qua tự chui đầu vào lưới đâu. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta liền đối với Chu Nhất Dương nói, tốt, hiện tại đã đến Tiết Tiểu Thất cửa nhà, tạm thời đem Tiểu Thất cùng Linh Nhi đưa trở về, ta đi chiếu cố bọn họ. Tiểu Cửu ca, ngươi đi qua chính là chịu chết, chúng ta đem Tiết Tiểu Thất đưa trở về sau, chúng ta kêu lên Bạch Triển cùng Lão Hoa cùng đi, đừng quản đối phương lai lịch gì. Chúng ta cũng có thể làm cho bọn họ có đến mà không có về. Chu Nhất Dương đạo vội la lên. Tốt, đừng nói nữa. Trước đem bọn họ đưa trở về lại nói. Cho dù là Tiết Tiểu Thất ngất đi, ta cũng lo lắng đối phương sẽ thông qua thủ đoạn gì có thể nghe được chúng ta bên này nói chuyện. Cho nên liền không muốn cùng Chu Nhất Dương lại nhiều đàm luận việc này. Lập tức, hai người chúng ta nhanh chóng đem hai cái thương binh ôm đến Tiết gia tiệm thuốc. Chu Nhất Dương một bên dùng chân đá cửa, một bên lớn tiếng hô hào, thanh âm vội vàng. Sau một lát, trong sân liền truyền đến tiếng bước chân, một bên bước nhanh đi tới, một bên trong miệng không ngừng oán giận nói, ai vậy, này đêm hôm khuya khoát, có chuyện gì không thể ngày mai lại nói. Thanh âm này là hòa thượng phá giới, lão đại không tình nguyện. Rất nhanh, cửa sân liền bị mở ra. Có chút còn buồn ngủ hòa thượng phá giới vừa nhìn thấy ta cùng Chu Nhất Dương trên tay phân biệt ôm một người, lập tức liền thanh tỉnh rất nhiều. Cả kinh nói, ta dựa vào, này tình huống như thế nào? Các ngươi không phải nói hôm nay cùng đi ra chơi sao? Làm sao còn nằm trở về? Một hồi lại giải thích với ngươi, Tiết thúc đâu, nhanh lên mời hắn lão nhân ra ra tới, ra đại sự. Chu Nhất Dương vừa nói, một bên ôm Chu Linh Nhi nhanh chóng hướng phía trong sân đi đến. Tiết thúc đã sớm ngủ rồi, các ngươi đợi lát nữa ta cái này gọi hắn đứng lên. Hòa thượng phá giới vừa nhìn tình huống nghiêm trọng, lập tức không dám trì hoãn, bước nhanh hướng phía sân chỗ sâu mà đi. Không bao lâu sau công phu, trong nhà này gà bay chó chạy, Bạch Triển cũng bị đánh thức ra tới, hướng phía bên ngoài đi tới, vừa vặn đụng phải chúng ta, cũng là rất là giật mình. Hắn hỏi chúng ta rốt cuộc thế nào, ta chỉ là nói với hắn chúng ta bị người ám toán. Tiểu Thất hiện tại là chúng hàng đầu. Bạch Triển nghe nói lời ấy, cũng là giật nảy mình. Hắn cũng là lần đầu nghe nói hàng đầu chuyện này. Một đường bước nhanh mà đi. Không bao lâu, liền nhìn thấy hòa thượng phá giới cùng khoác lên quần áo Tiết Á Tùng theo trong một gian phòng. Bước nhanh đi ra, Tiết thúc vừa nhìn thấy chúng ta trong ngực ôm người, cũng giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhận người ám toán, bị hạ hàn đầu, nguyên bản này hàng đầu là tại Linh Nhi trên người, Tiểu Thất ta lại chuyển rời đến trên người mình. Lão nhân gia ngài nhanh lên một chút cho nhìn một cái đi. Chu Nhất Dương vội la lên, hàng đầu. Tiết Á Tùng cũng là sững sờ, xem một chút đầu đầy mồ hôi chúng ta, hít sâu một hơi mới nói, không có chuyện gì, đại gia không nên hoảng hốt. Nhanh lên đem Tiểu Thất ôm đến trong phòng đến, ta cẩn thận cho hắn nhìn một cái. Vẫn là lão nhân gia tương đối bình tĩnh, đầu tiên để chúng ta chấn định lại, hai người chúng ta lúc này mới đem Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi ôm đến trong hành lang. Kia trong phòng có mấy cái giường, ta cùng Chu Nhất Dương phân biệt đem bọn hắn hai người đặt ngang ở trên giường. Tiết Thúc chào hỏi một tiếng, làm hòa thượng pha giới cho hắn cầm thùng dụng cụ tới. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua nằm ở nơi đó hai người. Phát hiện Chu Linh Nhi là tỉnh dậy, cùng với nàng nói đơn giản hai câu nói. Phát hiện nàng ý thức thanh tỉnh, lúc này mới đi tới Tiết Tiểu Thất bên cạnh. Đầu tiên là chống ra hắn mí mắt nhìn qua, sắc mặt ngay sau đó là siết chặt, run giọng nói, quả thật không sai, chính là Nam Dương hàng đầu thuật. Nói xong câu đó sau, Tiết Thúc liền cùng chúng ta làm một cái ra dấu im lặng. Chúng ta toàn bộ ngẫu ngậm miệng lại, một chữ không nói. Lúc này, hòa thượng phá giới đã đưa qua túi công cụ. Tiết Thúc đem kia túi công cụ mở ra. Đầu tiên là lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ. Từ bên trong lấy ra mấy giọt chất lỏng, nhỏ xuống tại Tiết Tiểu Thất trên huyệt thái dương. Sau đó lại lấy ra ngân châm, phân biệt tại hắn trên huyệt thái dương đâm hai châm. Giọt kia rơi ra đến chất lỏng, có một loại hết sức kỳ quái hương vị, cảm giác đặc biệt quen thuộc, hẳn là thi dầu, không nghĩ tới Tiết gia cũng có loại vật này. Làm xong những này sau, Tiết Thúc mới lấy ra khăn tay, xoa xoa tay, cùng chúng ta nói, hạ hàng đầu nhân thủ đoạn 10 phần cao minh, trong nước cũng có một số người hiểu được hạ hàng đầu. Bất quá đường này số rõ ràng liền không giống nhau, hẳn là Đông Nam Á những quốc gia kia tới cao thủ. Dừng một chút, Tiết Thúc lại nói, bực này hàng đầu thuật có thể thông qua tiểu thất thân thể quan sát chúng ta động tĩnh bên này. Vừa rồi ta dùng thi dầu phong bế tiểu thất thiên môn, cắt đứt bọn họ cùng tiểu thất trên người cấu kết, bọn họ tạm thời nghe không được chúng ta động tĩnh bên này. Tiết Thúc lầm bầm lầu bầu nói, nhanh chóng kiểm tra lên tiểu thất thân thể, lại là bắt mạch lại là giúp hắn cởi quần áo kiểm tra trên người từng cái bộ vị. Còn tại hắn ngực bụng vị trí ấn mấy lần, lúc này mới thở dài một cái, lại nói, này hàng đầu 10 phần nan giải, cũng không phải là phổ thông hàng đầu, mà là một loại hỗn hợp hàng, giải đem biện pháp 10 phần phức tạp. Cho dù là cao cấp nhất hàng đầu sư cũng muốn có phần tốn nhiều sức lực. Lão phu cũng không có mấy thành nắm chắc, nếu như xuất hiện sai lệch chút nào, tiểu thất tùy thời có thể mất đi tính mạng, xem ra nhất định phải mời hai vị lão gia tử ra tay rồi. Nếu như là hạ xuống cái kia hàng đầu sư, giải hàng lời nói, có phải hay không rất dễ dàng? Ta hỏi, đây là tự nhiên. Cho tiểu thất hạ hàng đầu người giải hàng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hạ xuống người cho tiểu thất đã hạ loại này hỗn hợp hàng, chính là không có ý định làm hắn còn sống. Dừng một chút, Tiết Thúc ngay sau đó lại nói, tốt, ta không tiện với các ngươi nhiều lời, ta lại đi mang theo tiểu thất đi tìm hai vị lão gia tử, nhìn xem còn có hay không hy vọng còn sống. Nói, Tiết Thúc liền ôm lấy tiểu thất, nhanh chóng hướng phía bên ngoài viện chạy đi. Nhìn thấy Tiết Thúc ôm tiểu thất đi, quả đấm của ta đã nắm khanh khách rung động, theo sát Tiết Thúc sau lưng, cũng bước nhanh hướng phía bên ngoài chạy đi. Mới vừa đi không có mấy bước, Chu Nhất Dương liền kéo lại ta, vội la lên, tiểu cửu ca, ngươi sẽ không thật chính mình đi thôi. Bên kia khẳng định bố trí xong thiên la địa võng, liền đợi đến ngươi đi qua đâu, ngươi không thể tới chịu chết. Giờ phút này, Bạch Triển cùng hòa thượng phá giới vẫn chưa hay biết gì, liền đi lên hỏi đến tột cùng là tình huống như thế nào. Chu Nhất Dương liền đơn giản cùng bọn hắn hai cái nói một lần. Hai người lập tức sắc mặt đại biến, liền nói muốn cùng ta cùng đi. Chơi chết đám khốn kiếp kia, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.